cất bước đi mà chẳng nói lời từ biệt. Trần Gia Lân thông thả đi trên quan đạo, trong lòng cứ hồi tưởng một màn lúc nãy, nếu mình không xuất thủ, chẳng biết Ngọc Địch Thư Sinh và Quan Lạc Hiệp Thiếu ai thắng ai bại đây. Điều đáng buồn cười là hai người lại tranh giành nữ nhân, vì tình yêu nam nữ không thể miễn cưỡng được cả, tại sao họ lại ra mặt tranh đoạt như thế được ư? Trần Gia Lân đang còn suy nghĩ, bỗng thấy một cỗ xe ngựa bít bùng từ từ chạy tới. Trần Gia Lân ngước đầu lên nhìn, bất giác ngẩn người ra tại chỗ, vì cỗ xe song mã bít bùng này chẳng có người lái xe, hai con ngựa này chỉ chạy dọc theo quan đạo mà thôi. Song mã bỗng thấy phía trước có người cản đường, cũng tự động dừng lại luôn. Trần Gia Lân thắc mắc không hiểu gì hết, rốt cuộc việc gì đã xảy ra thế, chẳng lẽ song mã này thừa lúc người lái xe không chú ý đã tự động bỏ chạy chăng? Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức bước gần cỗ xe song mã ấy, bấy giờ hắn trông thấy rõ hơn, buồng xe được bịt lại một cách kín đáo, hắn không thể nào trông thấy bên trong chứa đựng gì cả, căn cứ những mồ hôi toát ra trên mình song mã, hắn biết rằng cỗ xe song mã bít bùng này đã chạy một lộ trình khá xa. Thình lình, Trần Gia Lân thoạt trông thấy trên tay lái cỗ xe ngựa có một vật gì lấp lánh chiếu sáng, hắn lập tức trố mắt nhìn kỹ, mới thấy đó là một con dao găm dài độ 6 tấc cắm sâu vào tay lái bằng gỗ ấy. Tức thì, do Trần Gia Lân hoàn toàn chưa có kinh nghiệm giang hồ đã bàng hoàng ngẩn người ra tại chỗ ngay, dao găm này tượng trưng cho cái gì vậy? Trong lòng sinh tính tò mò, hắn giơ tay vén màn che lên, trố mắt nhìn vào trong thùng xe, bất giác giật bắn người lên, té ra trong thùng xe có một cỗ quan tài gỗ bạch, không ngờ cỗ xe song mã này là cỗ xe vận chuyển thi thể, thế nhưng tại sao không thấy gã lái xe ư? Hắn còn đang kinh ngạc tại chỗ, thình lình có một tràng những tiếng kêu cộc cộc của kỵ mã tung vó chạy tới, hắn giật mình ngoái cổ nhìn ra sau, chỉ thấy hai kỵ mã ngựa phi nước đại đang từ hướng Hoa Nguyệt biệt trang chạy tới, chỉ trong bỗng chốc hai kỵ mã nọ chạy tới chỗ hắn và song song dừng ngựa lại luôn. Té ra người cưỡi trên lưng ngựa là hai thiếu nữ yêu kiều xinh đẹp. Một trong hai thiếu nữ cất tiếng nói. Ủa, cỗ xe song mã dừng ở đây làm gì vậy? Thiếu nữ nọ nói. Ngươi xuống ngựa hỏi đối phương xem, biết đâu lại chẳng là quý khách của biệt trang. Thiếu nữ lên tiếng trước lúc nãy nhảy xuống ngựa, quả nhiên hành động nhanh nhẹn gọn gàng hết sức, cô ta thoăng thoắt bước tới Trần Gia Lân, cất giọng yêu kiều nói. Ồ, vị đại ca lái xe kia, ngươi ở đâu đến vậy? Trần Gia Lân đưa mắt liếc nhìn y một cái, nói. Không biết. Thiếu nữ nọ nghe nói thế, cười khúc khích một tiếng, nói. Kỳ diệu a. Ngươi lại không biết được ư? Thiếu nữ ngồi trên lưng ngựa nọ thất kinh kêu a một tiếng, lượng mình phất phơ hạ xuống ngựa lướt tới cạnh xe ngựa, trố mắt xem xét dao găm đang cắm trên tay lái dây lát, mặt mày biến sắc, nói. Này phu xe, có phải ngươi từ Phủ Châu đến chăng? Trần Gia Lân giơ tay đẩy nón rơm ra sau, tức thì lộ nguyên gương mặt ra, cất giọng lạnh lùng nói. Tại hạ đi đường ghé ngang qua đây, không phải phu xe của cỗ xe ngựa này. Thiếu nữ xuống ngựa trước buộc miệng nói. À, đẹp trai hết sức. Thiếu nữ xuống ngựa sau trợn mắt nhìn cô ta một cái, sau đó dùng cặp mắt nghi ngờ ngắm Trần Gia Lân giây lát, nói. Đi đường ghé ngang ư. Lạ thay, gã phu xe đâu rồi? Trần Gia Lân lắc đầu, nói. Không biết. Trong thùng xe có ai chăng? Cô nương tự xem xét thế nào? Thiếu nữ nọ do dự giây lát, bước gần cỗ xe song mã giơ tay vén màn lên, tức thì thất kinh kêu a một tiếng, lùi ra phía sau vài bước liền, hai mắt tròn xoe chăm chăm nhìn thẳng vào mặt Trần Gia Lân, nói. Đây là việc như thế nào đây? Trần Gia Lân hậm hực đáp. Ta đã nói với ngươi rằng ta chỉ là người đi đường ghé ngang đây, nên ta không biết gì hết. Thiếu nữ nọ bước gần xe ngựa xem qua một cái, cũng mặt mày biến sắc, hớt hải nói. Quan tài, chẳng lẽ? Thiếu nữ đang đứng đối diện với Trần Gia Lân cất giọng lạnh lùng nói. Hãy mở nắp quan tài khám xét trong quan tài có những gì nào. Trần Gia Lân nhủ thầm, chắc hai thiếu nữ này là nhân vật của Hoa Nguyệt biệt trang không còn sai rồi, họ lại dám công nhiên mở nắp quan khám xét, nhưng sự việc không quan hệ đến mình, tốt hơn hết chớ nhúng tay vào. Trần Gia Lân động tính hiếu kỳ, hắn cũng muốn xem cho biết có những gì ở bên trong quan tài, cho nên hắn đứng lại, chưa chịu đi khỏi ngay. Kêu cộc cạch một tiếng, nắp quan tài được mở ra luôn, kế đó là một tiếng thất kinh nổi lên tiếp, thiếu nữ đứng bên ngoài xe ngựa la lớn, nói. Này thất muội, thế nào? Thưa tam tỷ, y là Thúy cô nương, y bị thế nào? bị sát hại rồi. Thiếu nữ được gọi là Tam tỷ, quay người qua vung chưởng đánh tung cả buồng xe ra, cau mày nhìn vào trong quan tài, sau đó quay sang hướng Trần Gia Lân, giận dữ la hét hỏi. Ngươi vâng mệnh lệnh đưa thi hài đến đây chăng? Trần Gia Lân có thân người cao lớn, mặc dù đứng cách xa cổ xe song mã, nhưng hắn đã trông thấy rõ trong cổ quan tài có một xác chết mỹ nhân, người chết này không lớn tuổi lắm, đứng từ xa nhìn tới y như là đang ngủ thật say sưa. Có điều khiến người trông thấy phải kinh tâm tán đẩm là giữa ngực xác chết mỹ nữ này có cắm một con dao găm lún sâu tận cán dao. Trong tình hình kẻ chết này là người của Hoa Nguyệt Biệt Trang rồi, thế nhưng đối phương tại sao lại bị giết như vậy? Con dao găm cắm trên tay lái và con dao cắm vào giữa ngực xác chết giống y nhau, không cần phải hỏi cũng biết con dao găm này chính là ký hiệu của kẻ giết người. Lúc nãy đối phương từng hỏi mình có phải đến từ Phủ Châu hay không, điều này chứng tỏ đối phương đã biết hung thủ là ai. Thiếu nữ nọ lại la hét hỏi lần nữa. Hãy nói đi. Có phải ngươi đã vâng mệnh lệnh vận chuyển thi hài đến đây không? Trần Gia Lân nói giọng lạnh lùng. Tại hạ đã nói rất rõ ràng rồi, tại hạ chỉ là người qua đường thôi. Nói láo. Hãy khai mau, tại sao lại đưa thi hài đến biệt trang? Xin cáo lỗi hai vị, tại hạ không còn thì giờ rảnh nói chuyện với hai vị nữa. Dứt lời, hắn quay người bỏ đi ngay. Thiếu nữ khẽ phất tay áo hất về hướng Trần Gia Lân, thì ra đối phương đã sử dụng võ công Thượng Thừa Lan Hoa Phất Huyệt Thủ. Trần Gia Lân đảo mình lách sang một bên, nói. Người đàn ông lễ phép không đấu với nữ nhân, tại hạ nhường cô nương một chiêu. Nói xong, hắn cất bước đi tiếp. Trông thấy thân pháp thần kỳ của đối phương, thiếu nữ nọ đã giật bắn người lên, y cứ cho rằng gã phu xe này quyết không thể có võ công cao cường như vậy. Thiếu nữ đang ở trên xe ngựa bay vọt tới chặn lại lối đi của Trần Gia Lân ngay. Trần Gia Lân nói giọng lạnh lùng. Hai vị định cưỡng bức tại hạ xuất thủ sao? Thiếu nữ chặn ở phía trước nói. Cưỡng bách ngươi xuất thủ thì sao? Thiếu nữ chặn ở đằng sau tiếp lời, nói. Biết điều thì ngoan ngoãn theo hai tỷ muội ta đến Hoa Nguyệt Biệt Trang, có lẽ phu nhân niệm tình ngươi chỉ là kẻ phu xe do người sai khiến, buông tha ngươi cũng nên, bằng không ngươi không có khả năng rời khỏi đây đâu. Trần Gia Lân sực nảy ra một kế, nhủ thầm, Châu lão gia từng hoài nghi Đào Ngọc Phương có lẽ là người của Hoa Nguyệt Biệt Trang, tại sao mình không thừa cơ hội này vào trong thám thính một phen có hay chăng? Hắn thoáng suy nghĩ đến thê tử Đào Ngọc Phương, trong lòng lấy làm đau đớn vô cùng. Trần Gia Lân suy nghĩ đến đây, bèn gật đầu nói. Thôi được, ta đi theo các ngươi về Hoa Nguyệt Biệt Trang cũng không hề chi. Vậy ngươi lái cả xe đi đi. Xin cáo lỗi với hai vị. Tại hạ chưa từng lái xe ngựa bao giờ, còn đi ghe là tại hạ rất thông thạo. Nói sao? Ngươi không biết lái xe ngựa ư? Chớ giả đò làm gì, hãy thực tình một chút nào. Thình lình ngay lúc này. Thiếu nữ được gọi là Tam tỷ nọ bỗng hớn hở la lên. May quá! Phong đại nương đến kìa! Trần Gia Lân động lòng nhủ thầm. Chẳng biết Phong đại nương này là nhân vật thế nào nữa. Hắn vừa suy nghĩ vừa phóng mắt nhìn tới trước, chỉ thấy một cổ kiệu hoa thoăn thoắt chạy tới, tốc độ kiệu hoa chạy nhanh hết sức, chỉ trong bỗng chốc đã tới hiện trường ngay. Hai thiếu nữ vội vàng bước tới đứng trước kiệu hoa cúi đầu hành lễ thưa rằng. Xuân Hoa, Tổ Mai xin tham kiến đại nương. Cổ kiệu hoa dừng lại giữa lộ, nhưng người trong kiệu không hiện thân, có một âm thanh nữ nhân từ trong kiệu hoa vang ra nói. Có việc gì xảy ra thế? Thiếu nữ tên Xuân Hoa cất tiếng thưa rằng. Bẩm đại nương, Thúy cô nương đã, ta biết điều này rồi, người này là ai vậy? Lúc hai đệ tử đến đây, hắn đang đứng cạnh xe ngựa, nhưng hắn không nhìn nhận hắn là phu xe, vốn thì hắn không phải là phu xe. Xuân Hoa ngạc nhiên nói. Ồ! Vậy mà đệ tử đang chuẩn bị mang hắn về Hoa Nguyệt Biệt Trang để xét xử. Ngươi có tra hỏi lai lịch của hắn không? Thế à, chưa, hừ. Hồ đồ! Hãy mau hỏi hắn xem sao. Vâng. Thiếu nữ tên Xuân Hoa kêu vâng một tiếng, lập tức quay qua hỏi Trần Gia Lân rằng. Ngươi nghe thấy rồi chứ, hãy nói lớn tiếng lên. Trần Gia Lân ngẫm nghĩ giây lát, trong tình hình họ không dẫn mình về Hoa Nguyệt Biệt Trang rồi, chi bằng mình cứ báo tên họ thật ra, nếu quả Đào Ngọc Phương là một phe với họ, tất nhiên phải có phản ứng ngay. Trần Gia Lân suy nghĩ đến đây, liền nói lớn tiếng rằng. Tại hạ tên là Trần Gia Lân hành nghề đánh cá. Hiện giờ ta ở bên kia hồ. Thiếu nữ tên Xuân Hoa cau mày nói. Đánh cá ư? Hừ.

dù bất cứ gia chủ nhân có bận thế nào đi nữa cũng quyết phải tiếp đón tiểu hữu mới đúng. Thế nhưng đêm nay bản phủ hữu sự, kết quả thế nào vẫn chưa biết được, cho nên thành thật cáo lỗi cùng quý tiểu hữu có việc chi cứ nói cho lão phu biết cũng không hề chi hết, có lẽ lão phu quyết định được cũng nên. Trần Gia Lân bất giác lấy làm khó xử vô cùng, họ đang có việc, mình há có thể làm phiền người ta được chăng? Mình vẫn có thể tìm biện pháp khác để thám thính lão thầy thuốc giang hồ kia mà. Hắn suy nghĩ đến đây, ngượng nghịu nói. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, nếu quý phủ có việc thì kẻ này chẳng dám làm phiền, đành phải xin cáo từ vậy. Nói xong hắn ngồi bật dậy ngay. Tổng quản bảo Sĩ Đình lấy làm ấy nấy nói. Xin chuyển lời đến Châu lão ca, gia chủ nhân thành thật xin lỗi ngài. Tiểu hữu muốn cáo biệt, lão phu cũng không dám miễn cưỡng lưu tiểu hữu lại, hẹn hôm khác gặp lại thôi. Thình lình ngay lúc này. Có một tràng những tiếng cười lạnh lùng đinh tai phá không vang tới, bảo Sĩ Đình mặt mày biến sắc hớt hải nói. Không ngờ đối phương đến sớm như vậy, này tiểu hữu, bây giờ người không tiện ra ngoài rồi, mời hãy an tọa trong khách sảnh, bất luận xảy ra việc gì xin tiểu hữu chớ hiện thân ra. Nói xong, lão lấy tay phất tắt ngọn đèn, vội vàng rời khỏi ngay.